Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 cái thứ ba hung thủ, Hoắc Thịnh cũng theo nhìn lại đi, đúng là chủ động tìm tới bọn họ cái kia điêu khắc hệ học sinh. Kia học sinh lần này cũng chủ động đã đi tới, các ngươi biết Giang Nam cùng Lê Quân sự sao? Giản Ôn gật gật đầu, ngươi nói ngươi là điêu khắc hệ học sinh, gặp qua Giang Nam đi. Là, Giang Nam học tỷ đã làm chúng ta ban người mẫu, Hoắc Thịnh chen vào nói. Nhân thể người mẫu, sở hữu người mẫu ở chúng ta trong mắt đều giống nhau. Chỉ có chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chi phân, học sinh phẫn nộ nói. Giang học tỷ là một vị phi thường ưu tú học sinh. Cũng là một cái phi thường chuyên nghiệp người mẫu. Nếu không phải bởi vì Lê Quân, Giang học tỷ vốn dĩ có thể có thực tốt tương lai. Là Lê Quân hủy hoại hắn. Hắn đáng chết, ấn học sinh theo như lời. Giang Nam là một cái thực bất hạnh người. Giang Nam thật là chuyên nghiệp nhân thể người mẫu. Sau đó nhìn, chịu ảnh hưởng yêu vẽ tranh. Hơn nữa tự học thi đậu tranh sơn dầu nghiên cứu sinh. Đọc nghiên trong lúc, vì tránh học phí, Giang Nam tiếp tục đương người mẫu. Nhưng cũng bởi vì như vậy, bị nàng nghiên cứu sinh đạo sư Lê Quân theo dõi. Học sinh nói, Lê Quân còn từng chụp lén Giang Nam, bị Giang Nam cáo thượng tòa án, bồi thường một số tiền, nháo đến sư sinh thực không thoải mái. Từ kia lúc sau, Lê Quân càng làm càng quá đáng, còn ý bảo chính mình lão bà tới tìm cha. Lê Quân lão bà còn đánh quá Giang Nam một cái tát. Kia Giang Nam là bởi vì cái gì chết? Bởi vì họa, học sinh biểu tình âm trầm. Lê Quân sao chép nàng sáng tác, đem Giang Nam sáng tác áp sau, chính mình dùng sao chép tác phẩm trước tiên tham gia triển lãm mơ siêu chờ đến Giang Nam tác phẩm. Cầm đi tham gia triển lãm khi, bị mắng sao chép đạo sư tác phẩm, vòng ân phụ nghĩa không lương tâm mơ siêu, Giang học tỷ là vì thuận lợi tốt nghiệp mới chịu đựng Lê Quân làm khó dễ cùng quấy dày, ra sao chép sự kiện sau. Học viện trực tiếp thu về và hủy nàng học vị, sẽ không phát tốt nghiệp chứng. Giang học tỷ lúc ấy liền hỏng mất khí khóc, không bao lâu liền tự sát, trên cơ thể người phòng học tự sát học sinh nói đến mặt sau. Thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, Giản Ôn như suy tư gì mà liếc hắn một cái, ngươi vì cái gì nói nàng đồng học đều là hung thủ. Nàng sở hữu đồng học đều là đồng lõa. Học sinh nói lòng đầy căm phẫn, khí đôi mắt đều đỏ, bọn họ rõ ràng nhìn Giang học tỷ sáng tác, rõ ràng biết kia họa là Giang học tỷ trước họa ra tới. Cũng rõ ràng biết Lê Quân làm khó dễ thiết kế Giang học tỷ. Một cái làm chứng đều không có, còn bức tử Giang học tỷ, ta biết, bọn họ chính là ghen ghét, các ngươi nếu là văn hiệp, muốn đem chân tướng viết ra tới. Còn Giang học tỷ một cái trong sạch học sinh chấp nhất mà nhìn Giản Ôn. Sẽ, Giản Ôn gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Học sinh nói, Tần Đông, cùng Tần Đông cáo biệt sau. Hoắc Thịnh thu hồi cái kia phát hiện nói dối đạo cụ. Dặn dò nói, Tần Đông nói đều là nói thật, nhưng là cá nhân phiến diện chi từ có cực hạn tính. Không thể dễ tin, Giản Ôn, ta thoạt nhìn có như vậy ngốc sao? Hoắc Thịnh hỏi lại. Không có sao, Giản Ôn tức khắc minh bạch, Hoắc Thịnh nói chỉ chính mình đối hắn tín nhiệm, cười chùy Hoắc Thịnh ngực một quyền đầu, ngươi không giống nhau sao, lớn lên xoái, liền bởi vì lớn lên xoái, dáng người hảo, Giản Ôn chân thành mà nhìn Hoắc Thịnh, ánh mắt không tự chủ được hướng hắn cơ ngực thượng xem, hút hút nước miếng, ngực đại, Hoắc Thịnh, mặc danh có loại gợi cảm mỹ nữ bị nam nhân đùa giỡn ảo giác. Nói lên chính sự, Giản Ôn lại thực đứng đắn. Lê Quân như vậy mê luyến quyền lợi cùng địa vị. Sau khi chết liền văn phòng nhãn cũng không cho trích. Hắn như thế nào như vậy kịp thời biết ai muốn tháo xuống hắn nhãn. Giản Ôn lý trí phân tích nói. Lê Quân quỷ hồn nhất định liền ở hắn trong văn phòng, Hoắc Thịnh. Ân, gương phòng căn bản không phải Lê Quân. Phòng chính là Giang Nam mơ siêu bởi vì gương. Giang Nam vô pháp tới gần Lê Quân văn phòng, cho nên Lê Quân nhất định liền tránh ở trong văn phòng tham sống sợ chết, Giản Ôn búng tay một cái. hứng thú nói chuyện quá độ. Ta lúc ấy liền kỳ quái. Ảnh chụp rõ ràng không chiếu đến mặt. Cái gì tin tức đều không có. Vì cái gì bị giấu đi còn không cho lấy. Mà tới rồi nhân thể giáo thất, lại chủ động biểu hiện răng nam mặt. Này trước sau hành động bản thân liền rất mâu thuẫn. Nhưng là nếu là bảo hộ chính mình ẩn thân chỗ đâu. Lê Quân quỷ hồn, nhất định liền giấu ở trên ảnh chụp lại đi Lê Quân văn phòng khi. Lần này Giản Ôn là hướng về phía chảo Lê Quân tới. Cố ý không khai di động nguồn sáng, chờ Lê Quân chính mình nhảy ra. Nhưng mà Lê Quân tựa hồ cũng nhận định bọn họ không dễ chọc. Thế nhưng xúc vô thanh vô tức, cậy môn đi vào cũng chưa động tĩnh. Ta còn tưởng rằng hắn thuộc lang, không nghĩ tới thuộc rùa đen. Giản Ôn đi đến lần trước ảnh chụp ngã xuống vị trí. Tìm kiếm, quả nhiên, rõ ràng bị hắn lấy ra tới ảnh chụp lại về tới chỗ cũ. Bởi vì Ngưu Thần chết cùng chụp ảnh có quan hệ. Lúc ấy Giản Ôn nhìn ảnh chụp sau cũng không có mang đi. Lo lắng kích phát tử vong bác, hiện tại không thể không quay đầu lại tiếp tục tìm, thật là tự tìm khổ ăn. Tìm được ngươi, Giản Ôn trước tiên chiết một cây nhánh cây lại đây. Dùng nhánh cây đem một lần nữa trốn đi ảnh chụp lay ra tới. Lần này không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Giản Ôn dùng nhánh cây chọc chọc ảnh chụp, Lê chủ nhiệm. Ra tới tâm sự ngươi săn diễm sử bái, ảnh chụp bị chọc di động. Không có bất luận cái gì trả lời. Giản Ôn đổi cái ngữ khi hống nói. Lê chủ nhiệm, ta đặc sùng bái ngươi. Thật sự, ta cũng thích học sinh muội a. Cùng ngươi bái sư học một chút. Ngươi nghĩ muốn cái gì bái sư lệ a? Ảnh chụp, Giản Ôn hết chỗ nói rồi. Làm sao bây giờ? Hắn không ra tiếng ta cũng không biết có ở đây không bên trong, Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình nhìn. Giản Ôn, biết vai ác thông thường chết vào cái gì sao? Giản Ôn, chơi xoáy, Hoắc Thịnh, nói nhiều, bởi vì nói nhiều. Lê Quân đều không nghĩ để ý đến hắn sao? Giản Ôn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầm ảnh chụp hồi ký túc xá chờ nộp bài thi. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy chờ mong nữ quỷ xuất hiện. Nửa đêm thời gian, Giang Nam đúng hạn tới, nhưng mà nhìn đến Giản Ôn tin tưởng 10 phần lấy ra tới ảnh chụp khi. Tóc cuồng loạn bay múa, phẫn nộ mà xé ảnh chụp, không phải hắn, người gạt ta, Giang Nam tóc dài cuốn lấy Giản Ôn cổ, đem hắn cao cao dơ lên không trung. Giản Ôn còn ở hoa hoa gọi bậy, tỷ a ngươi đã chết đã hơn một năm không bội đầu a a a a. Giang Nam, tóc triền càng khẩn, triền Giản Ôn hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc không sức lực tất tất khác. Hoắc Thịnh xem chính là lại tức vừa muốn cười, nhưng mà không thể không nghĩ cách trước cứu người. Từ từ, ta biết ở nơi nào, còn có cái địa phương. Lần thứ hai, Giang Nam âm trầm trầm mà xem một cái Hoắc Thịnh, đem Giản Ôn không khách khí nện ở trên tường, lạnh lùng mà cường điệu. Sáu Nguyệt 30, lần này Hoắc Thịnh xác định, Sáu Nguyệt 30 quả nhiên là bọn họ tối hậu thư ngày. Sáu Nguyệt 27 bọn họ mới tìm được Giang Nam tên họ cùng bức họa. Sáu Nguyệt 28 tìm được ảnh chụp tưởng Lê Quân ẩn thân chỗ. Hiện tại qua không điểm, đã Sáu Nguyệt 29, tìm Lê Quân thất bại, bọn họ chỉ có một ngày thời gian, Giang Nam không có nóng lòng giết người. Lặng yên không một tiếng động rời đi, Hoắc Thịnh lại vô tâm tình ngủ, một ngày thời gian, lại tìm không thấy ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Hoắc Thịnh nói, chúng ta đến tìm xem Giang Nam kia phúc bị sao chép họa, Giang Nam bởi vì chính mình họa bị sao. Chép phu cáo ngược hãm nàng sao chép mà chết, như vậy đối kia bức họa để ý trình độ có thể thấy được đố mơ siêu nếu Lê Quân cũng để ý kia bức họa. Bản quyền, sau khi chết cũng muốn bá chiếm kia bức họa làm đâu. Giản Ôn nhớ tới Lê Quân điện tử bưu kiện nhất phía trên kia phong bưu kiện. Sinh mệnh chi ca đạt được kim thưởng, chính là Giang Nam tham gia triển lãm tác phẩm mơ siêu, đi đâu tìm đâu. Giản Ôn đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, phòng học, vẫn là Giang Nam phòng ngủ. Giang Nam tác phẩm bị vu hãm sao chép, sẽ bị triển lãm tranh lui họa. Địa phương khác cũng sẽ không thu, chỉ có thể chính mình xử lý, ném phòng học sẽ bị phá hư, tựa như những cái đó họa giống nhau. Nàng khẳng định cũng luyến tiếc ném, hẳn là ở nàng phòng ngủ, đi túc quản viên nơi đó phiên đăng ký biểu. Khẳng định có ký lục giản ôn đối trường học quen thuộc tại đây chiếm hết ưu thế. Hai người nhanh chóng an bài một phen, quyết định Hoắc Thịnh đi dẫn dắt rời đi túc quản viên. Giản ôn đi túc quản viên phòng tra tư liệu, túc quản viên một mình ở tại lầu 1, hơn nữa kỳ thật túc quản viên là vị phụ nữ trung niên. Lạnh như băng thoạt nhìn phá lệ không hảo ở chung, Hoắc Thịnh an bài nói, ta thử quá nàng, không có nhiệt độ cơ thể, hẳn là đã không phải người, là cái nguy hiểm NC, đợi lát nữa ta đem nàng dẫn đi, người đi nàng phòng tìm xem siêu, giản ôn gật đầu, hành, Hoắc Thịnh tới rồi lầu 1, quang minh chính đại đi gõ từng cái gõ cửa, cuối cùng đem túc quản viên gõ ra tới, âm u hỏi, hơn phân nửa đêm xảo cái gì, hành lang thanh khống đèn sáng lên, chiếu vào túc quản viên trên mặt, trắng bệch, không hề có người sống sức sống. Phòng ngủ chết người, Hoắc Thịnh nói. Thỉnh ngài qua đi nhìn xem siêu, túc quản viên sắc mặt khó lường. Không nói chuyện, chỉ mang lên môn, ý bảo Hoắc Thịnh dẫn đường. Hoắc Thịnh ở phía trước mang theo túc quản viên lên lầu. Giản ôn nhanh chóng lóe ra tới. Trong tay cầm Hoắc Thịnh đặc thù đạo cụ, gọi là vạn năng chìa khóa. Nhẹ nhàng mở ra túc quản viên cửa phòng lắc mình đi vào. Hắn không dám bật đèn, chỉ có thể dùng di động đánh ánh đèn tìm kiếm mơ siêu túc quản viên phòng là đơn nhân gian. Còn có cái TV cùng tủ quần áo, thoạt nhìn giống như là bình thường đơn người ký túc xá. Nàng TV trên tủ liền phóng folder, một đám thật dày màu lam folder dán niên đại. Hắn từng cái phiên, lại phát hiện chỉ có năm nay. Tựa hồ túc quản viên cũng là mới tới, giản ôn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm dấu vết để lại. Sau đó nhìn đến TV quầy nhất phía dưới cố ý thượng tự mang khóa. Nơi này chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt đồ vật? Hắn dùng vạn năng chìa khóa thử một lần, ở bên trong phát hiện một phần đóng gói tinh mỹ quà tặng hộp. Này đóng gói giấy đều ố vàng quà tặng hộp sở dĩ khiến cho giản ôn chú ý. Là mặt trên tên, quà tặng hộp thượng có nhãn, viết, to 201 thất Giang Nam, Pro yêu lớp thoạt nhìn như là Giang Nam người yêu đưa cho Giang Nam lễ vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở túc quản viên nơi này? Giản ôn cầm lấy quà tặng hộp lặp lại đánh giá, bất quá quang nhìn đến cái này quà tặng đóng gói hộp thượng tin tức. Giản ôn liền minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị nữ quỷ theo dõi. Ta hiện tại rốt cuộc biết nàng vì cái gì mỗi ngày buổi tối tới thăm hỏi ta. Thật không phải ta thiếu tấu, nhỏ giọng nói thầm. Giản ôn nhanh chóng mở ra quà tặng hộp, chỉ thấy bên trong là một bức bản thượng tranh sơn dầu. Dùng cổ điển kỹ xảo họa một vị nhu mỹ ngọt ngào nữ tử nửa người ảnh bán thân. Kia bộ dáng là dĩ vãng sở hữu tác phẩm không xuất hiện quá ngọt ngào. Mặt mày mỉm cười, mặt như xuân sơn. Giống như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ, cái kia thiếu nữ, là Giang Nam Mơ Siêu tranh sơn dầu nhất phía dưới, có tên họ viết tắt, là Kiêu Đi, cầm lấy tranh sơn dầu sau, giản ôn mới phát hiện, tranh sơn dầu phía dưới còn có một cái khung ảnh, lật qua tới là một đôi tân nhân ảnh cưới, thượng tân lang có chút thượng tuổi, thoạt nhìn càng như là tân nương phụ thân, mà cái này tân nương bộ mặt có chút quen thuộc. Giản ôn tổng cảm thấy tựa hồ ở đâu gặp qua, đèn bỗng nhiên bị bang, một tiếng mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa, lạnh lùng mà nhìn giản ôn, ở bên người nàng, xuất hiện hai cái quen thuộc lại xa lạ bóng người, hết chương.